Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 181, không chịu ngồi yên. 3 ngày, Tần Xương tại hoàng cung ngây người chỉnh một chút 3 ngày. 3 ngày này, ngoại trừ chơi, cũng là chơi, ngoại trừ linh thạch cùng công pháp mỗi ngày hấp thu kinh nghiệm. Tần Xương lại không một chút kinh nghiệm nhập chướng. Loại tình huống này, lệnh hắn rất là cuống cuồng. Tiếp xúc người địa vị càng là lớn, Tần Xương biết được càng nhiều. Diệp Thắng Thiên làm Liệt Phong Hoàng Triều ngũ hoàng tử, biết đến tự nhiên muốn so Phiền Đan Phượng nhiều hơn không ít. Từ sau người trong miệng, Tần Xương biết được lần này Thanh Châu trên trăm cái hoàng triều cùng một số cái không so hoàng triều kém đại hình thế lực tham dự vào lần này tuyển bạt bên trong. Ở trên trăm cái hoàng triều bên trong, Liệt Phong Hoàng Triều chỉ là trung đẳng hoàng triều. Tại nó phía trên, còn có không ít cao đẳng hoàng triều. Cùng cái kia thập đại cấp hoàng triều, Diệp Thắng Thiên thực lực nhìn như cường đại. Tại Liệt Phong Hoàng Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong ngồi vững đệ nhất. Nhưng thật đến chiến trường, lấy hắn thiên hà 9 tầng thực lực, còn thật khó mà nói mạnh bao nhiêu. Theo Diệp Thắng Thiên nói, có chút cao đẳng hoàng triều đám thiên tài bọn họ lúc sinh ra đời liền có linh động cảnh tu vi. Thêm chút tu luyện liền có thể đạt tới linh luân cảnh. Bình thường nói đến, 20 tuổi thì có thiên hà đỉnh phong thực lực, có yêu nghiệt, càng là tại khi 20 tuổi liền hoàn thành đoạt mệnh cảnh đột phá. Đây chỉ là cao đẳng hoàng triều, còn không tính cái kia thập đại cấp hoàng triều. Lần này tham kiến tuyển bạt, Diệp Thắng Thiên mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là sống sót, chỉ cần có thể trong chiến trường sống sót, hắn tiến vào Linh Châu Đại Lục cơ hội thì hội gia tăng thật lớn. Đây là hắn mục tiêu duy nhất, ngạo như Diệp Thắng Thiên nhân vật thiên tài như vậy, cũng không dám yêu cầu xa vời tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt bên trong thu hoạch được điểm danh. Lần, có thể nghĩ, cái này 10 đại hoàng triều tuyển bạt, là có khó khăn dường nào. Tần Xương vẻn vẹn có thiên hà 6 tầng tu vi. Cứ việc sử dụng thiên hỏa tam huyền biến có thể để hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên chí thiên bờ. Sông 9 tầng, nhưng ngoại lực trung quy là ngoại lực. Thiên hỏa tam huyền biến thời gian không có khả năng duy trì quá dài. Một khi gặp phải cường đại thiên tài, dù có thiên hỏa tam huyền biến, hắn cũng không có khả năng đem chiến thắng. Một loại áp lực trước đó chưa từng có bao phủ tại Tần Xương đỉnh đầu. Hắn nhưng là tại Liễu tướng quốc các loại người trước mặt buông tha ngoan thoại. Muốn đoạt phía dưới 10 đại hoàng triều tuyển bạt trước 10 người lần. Nguyên bản tại Tần Xương xem ra, trước 10 người lần hẳn là dễ như trở bàn tay. Có thể đang dần dần hiểu rõ Thanh Châu tình thế về sau. Hắn không khỏi cảm thấy lúc trước mình tại Liễu tướng quốc các loại người trước mặt là đến cỡ nào. Buồn cười, chỉ là bất quá thiên hà nhất trọng tu vi, liền muốn đoạt lấy 10 đại hoàng triều tuyển bạt 10 vị trí đầu ghế. Hoàn toàn chính xác có chút quá tự đại. Tần huynh, ngươi thật muốn đi thợ săn công hội. Nếu như ngươi thiếu cái gì, có thể cho ta nói. Ta có thể cung cấp, nhất định cung cấp, trong hoàng cung. Một gian biệt viện bên trong, thân mang một bộ áo bào trắng Diệp Thắng Thiên lo âu nhìn qua Tần Xương. Trầm giọng hỏi, Diệp huynh hiểu lầm, ta đi thợ săn công hội, chỉ là trong khoảng thời gian này quá nhàn, ta người này nhàn không xuống, nhất định muốn tìm một ít chuyện tố mới được. Nếu biết có thợ săn công hội dạng này chuyên môn bố nhiệm vụ địa phương, ta tự nhiên muốn đi gặp một phen, yên tâm. Ta sẽ tại chiến trường mở ra thời gian gấp trở về. Đến mức Lung Nguyệt hai người, thì làm phiền Diệp huynh chiếu cố. Một bộ màu đen trang phục ra thân. Tần Xương cười đáp lại Diệp Thắng Thiên hỏi thăm. Nhìn về phía thác bạt Lung Nguyệt lúc, hắn khẽ gật đầu, cho đối phương một cái an ổn nụ cười. Ra hiệu đối phương không nên quá lo lắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thắng Thiên có chút khó khăn. Hắn là biết Mạc gia người muốn đối phó Tần Xương. Nếu như Tần Xương thật ra hoàng cung, đi thợ săn công hội nhận nhiệm vụ, cái kia thế tất yếu ra hoàng thành. Cứ như vậy, chẳng phải là cho Mạc gia cơ hội. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Tần Xương mỉm cười, ánh mắt kiên định nói ra. thợ săn công hội, thế nhưng là chuyên môn bố nhiệm vụ. Hắn đã nhiều ngày không có đại lượng kinh nghiệm nhập chướng. Muốn nhanh tăng lên đẳng cấp, nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Tần Sương không biết thợ săn công hội nhiệm vụ sẽ hay không để mặc định của hệ thống trở thành hệ thống nhiệm vụ, nhưng vì tăng thực lực lên, hắn quyết định đi thử một lần. Mà lại, hắn còn có tính toán của mình. Cái kia Mạc gia người âm hồn bất tán, còn có cái kia Liệt Phong quận chúa, nghe nói gần nhất cũng tới Hoàng Đô, diệt sát đoạt mệnh cảnh cường giả. Tần Sương tạm thời còn không có niềm tin quá lớn. Tuy có huyết long chân linh đan, nhưng đối phương cuối cùng là chân chính đoạt mệnh cảnh cường giả. Tần Sương chưa bao giờ trưởng khống qua đoạt mệnh cảnh thực lực. Đối với cái kia cấp bậc, còn rất lạ lẫm. Tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thắng Thiên mặc dù không biết Tần Sương đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng theo mấy ngày tiếp xúc xuống tới, hắn biết trước mặt thiếu niên rất có ý nghĩ của mình. Hành động làm việc, đều có chính mình một phen dự định. Cũng liền không lại thêm nhiều khuyên can. Vừa mới nhắc nhở, đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt. Vẻn vẹn một ánh mắt, Tần Sương liền biết thiếu nữ chưa mở miệng. Đó là để chính hắn cẩn thận một chút ý tứ. Thiếu nữ cùng Tần Sương cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy. Có lúc, một ánh mắt, liền hiểu đối phương ý tứ. Ra tới rồi sao? Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà bỏ được đi ra. Lão tổ lần này mệnh ta nhất định muốn đem người này cầm xuống. Bằng vào ta đoạt mệnh cảnh thực lực, ta cũng không tin, còn bắt không được một cái thiên hà cảnh tiểu tử. Ngồi chờ tại ngoài hoàng cung một vị áo bào xám lão giả tại nhìn thấy thiếu niên bóng người về sau. Cái kia che lấp trong hai con ngươi lóe ra một vệt tinh mang. Khóe miệng không tự giác chứa lên lạnh lùng đường cong. Ánh mắt vững vàng khóa chặt tại trên người thiếu niên. Đi theo thiếu niên rời đi. Theo hoàng cung đi ra rồi. Tại nội thành một gian xa hoa trong trang viên. Một cái thân thể nở nang mỹ phụ nhân đầu trong tay chén ngọc. Nghe hạ nhân hồi báo. Dung mạo của nàng cực sự xinh đẹp. Mặc dù đã có tuổi. Nhưng dáng người cùng dung nhan bảo trì. Để cho nàng so với 20 tuổi ra mặt thanh xuân nữ tử nhiều một tia ngự tỷ phong cách. Lại càng dễ để nam nhân lâm vào ham muốn chinh phục bên trong. Tại mỹ phụ nhân bên cạnh thân, đứng đấy một vị ước chừng 70 tuổi lão giả. Lão giả ánh mắt khép hờ, nhưng khóe mắt lại là mở ra một tia khe hở. Ánh mắt xéo qua chính nghiêng mắt nhìn lấy mỹ phụ nhân trước ngực trắng như tiết kiêu ngạo. Đối với đây hết thảy, mỹ phụ nhân khóe miệng mỉm cười, lại là không nói gì thêm. Nàng vui lòng nhìn thấy có người có thể nhìn như vậy nàng. Nói rõ nàng đối nam nhân mà nói, còn có rất mạnh sức hấp dẫn. Hầu lão, làm phiền giúp ta đem tiểu tử kia bắt sống trở về. Giết cháu của ta, nói cái gì, đều phải để ta tự mình tự tay mình giết mới được. Mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống. Cái kia bình chân như vậy thất tuần lão giả híp lại ánh mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ tuyệt cường khí thế tự trong cơ thể hắn bạo mà ra. Tại mỹ phụ nhân trước người cung kính quỳ nam tử chỉ cảm thấy ở ngực tố. Chợt liền bị cỗ khí thế này oanh ra ngoài phòng. Quận chúa yên tâm. Lão phu nhất định đem tiểu tử kia bắt giữ. Bất quá, trước lúc này, quận chúa sao không cùng lão phu thống khoái một phen. Lão giả đem hạ nhân oanh ra về sau. Hai mắt liền vững vàng khóa chặt tại mỹ phụ nhân trước ngực. Tham lam nói ra. Thấy thế, mỹ phụ nhân khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Phong tình vạn chủng mà nhìn xem lão giả. Giọng dịu dàng nói ra. Cái kia hầu lão còn đang chờ cái gì đâu. Ha ha, lão phu đến rồi. Ngoặc kép, nhiệm vụ này không tệ. Đánh giết một vị thiên hà 9 tầng tội phạm truy nã. Thợ săn công hội bên trong, Tần Sương không hề cố kỵ bên ngoài vị kia đoạt mệnh cảnh cường giả giám sát. Hắn nhìn lấy nhiệm vụ danh sách, tuyển lựa đối với mình hữu dụng nhất nhiệm vụ. Khi thấy một cái trảm nhiệm vụ lúc, hắn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền quyết định nhiệm vụ mục tiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.